Vô cực liên minh, chương 191, bóng ma chiến tranh Hecarim. Góc truyện audio.com, PS, lý do lâu vậy mới đăng chương. Mời mọi người lên fanpage, nhân vật truyện của Beastazi để tìm hiểu. Thời điểm lục đạo đang suy tư, thì chiến binh xinh đẹp Kalista đi tới. Nhìn hắn và nói, theo lệnh của chúa tể, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn thuyền. 3 ngày sau sẽ đưa anh tới Surima. Nhắc đến Surima, Kalista không nhịn được nhìn lục đạo mấy lần. Là người đã theo chúa tể đi ăn cướp ở Surima. Nàng hiểu sự hùng mạnh của đế chế này. Thậm chí sau này, khi trở về Quang Minh Đảo, chính chúa tể còn đưa ra lệnh cấm tất cả mọi người đến Surima. Thế nên chuyện chúa tể để lục đạo một người xa lạ đến Surima làm nhiệm vụ, quả thật là chuyện có 102, để Kalista chấn kinh không ngớt. Nghe thế, lục đạo khẽ gật đầu. Chuyện này thì chúa tể cũng đã nói với hắn rồi, thế nên cũng không có quá bất ngờ. Ô, nghe Kalista nói, ngươi là kẻ được chúa tể phái đến Surima sao? Đột nhiên, một tiếng nói đầy nội lực vang lên. Sau đó, từ phía xa một người bước tới. Đây là một tên chiến binh mặc trọng giáp khổng lồ. Đầu đội mũ sắt che kín khuôn mặt, khí thế trên người cực kỳ trầm trọng, mang cho người ta cảm giác hít thở không thông. Cao thủ, lục đạo trong đầu chợt hiện lên hai chữ này, nhưng bên ngoài thì lại tỏ ra thờ ơ, chỉ hơi nghi hoặc hỏi. Vị này là, đây là bóng ma chiến tranh Hecarim, thủ lĩnh hội kỵ sĩ Kalista chủ động đưa ra lời giới thiệu. Biết được người này lại chính là bóng ma chiến tranh Hecarim. Lục đạo trong lòng sửng sốt một hồi, không phải vì Hecarim là vị tướng trong liên minh huyền thoại, mà bởi vì tạo hình của tên này, Kalista, Hecarim, Thares đều khác hẳn với hình ảnh trong game. Chẳng lẽ lục đạo vuốt cằm, trong đầu nghĩ đến một loại khả năng, chỉ là hắn cũng không dám khẳng định suy nghĩ này của mình. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Hecarim nhìn lục đạo chăm chú, ngữ điệu hờ hững, không nghe ra được vui buồn. Chỉ là khi lục đạo bị ánh mắt của Hirim nhìn vào, hắn cảm nhận một cỗ miệt thị. Đúng vậy, là khinh thường, tựa như cường giả thấy được con kiến hôi vậy. Hoàn toàn không coi vào mắt. Tên, Hecarim, chủng tộc, con người, đẳng cấp, nguyên linh cảnh, chiến lực, 50,000. Tên này, lục đạo hơi chút nhíu mày, trong lòng đặc biệt khó chịu. Cường giả nguyên linh cảnh có thể thấy được đẳng cấp của lục đạo. Đây là lý do tại sao Hecarim coi thường hắn. Trước đó, Kalista cũng vậy. Giờ đến Hecarim, Kalista là người đẹp hắn không chấp. Nhưng Hecarim thì lại khác. Hừ, trừ khi ngươi là độ khí cảnh thì mới có tư cách dùng ánh mắt đó nhìn ta. Nghĩ đến đây, lục đạo đầu ngẩng cao, hai mắt thẳng trừng nhìn Hecarim. Dùng giọng điệu cao ngạo, phách lối nói rằng, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Cái này không chỉ Hecarim nghe ra được, mà ngay cả Kalista cũng minh bạch. Nhất thời, trong lòng Kalista có dự cảm không ổn. Phải biết, Hecarim ở trên đảo nổi tiếng là một tên điên. Không chỉ điên mà còn cực kỳ cao ngạo. Lục đạo giọng điệu thách thức, khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Kalista. Lục đạo vừa nói xong, Hecarim liền trầm mặc một hồi, sau đó là lớn tiếng cười. Ha ha, rất tốt tiếng cười cuồng ngạo, thích thú pha lẫn một chút gì đó khát máu. Khi đã cười xong, Hecarim bình tĩnh nói, Surima là một đế chế cực kỳ hùng mạnh, hơn nữa còn có thù oán với Quang Minh đảo nên không phải ai cũng có thể tới được. Ngươi đã được chúa tể phái đi, chứng tỏ ngươi có thực lực. Nói tới đây, một thanh trường đao nặng nề xuất hiện trong tay Hecarim, cầm lấy trường đao chỉ thẳng mặt lục đạo. Phía sau chiếc mũ giáp, chợt lóe lên hai đạo lam sắc quang mang. Vậy người được chúa tể lựa chọn, ngươi có dám đấu với ta một trận? Quang Minh đảo là một hòn đảo cực kỳ rộng lớn, tọa lạc trên đó là một quốc gia, hay nói đúng hơn là một thành phố được xây dựng theo phong cách kim tự tháp với đỉnh là tòa lâu đài nguy nga. Tráng lệ, ngày cũng như đêm đều tỏa ra ánh sáng hào nhoáng. Mại rô, đá ma thạch giá rẻ 10.000 kim tệ. viên đây, học viện ngành tuyển nữ sinh chân dài, mặt xinh, body chuẩn đây bla bla, chấm, đi ra khỏi cung điện. Lục đạo cùng Calista liền đi tới khu dân cư, chứng kiến dòng người tấp nập, tiếng ồn ào vang vọng khắp ngõ ngách, thể hiện một sự náo nhiệt. Hắn không giấu được sự kinh ngạc nói, không nghĩ tới, Quang Minh đảo lại phát triển thịnh vượng tới vậy, là một game thủ trung thành của liên minh huyền thoại. Lục đạo hiểu khá rõ về thế giới Runeterra, nhưng hắn chưa bao giờ nghe đến Quang Minh đảo cả. Theo hắn suy đoán, thời điểm hiện tại có lẽ là quá khứ, hơn nữa là rất lâu so với cốt truyện chính. Thậm chí thời điểm này, học viên chiến tranh cũng chưa được thành lập, mà Quang Minh đảo thì có chúa tể một mình cân cả đế chế Surima. Hơn nữa Quang Minh đảo còn phồn vinh như vậy, theo lý thì phải rất nổi tiếng mới đúng, nhưng mà trong tất cả tiểu sử tướng và cốt truyện lon, chưa bao giờ thấy nhắc tới bất kỳ quốc gia nào tên Quang Minh đảo cả. Lại nghĩ đến khả năng đó, lục đạo càng thêm tin tưởng vào suy đoán của mình. Hiện tại, hắn cần chỉ là bằng chứng mà thôi. Calista không biết suy nghĩ của lục đạo, còn cho rằng hắn là người từ bên ngoài đến, không biết về Quang Minh đảo nên mới bị choáng ngợp. Đoạn nàng giải thích, Quang Minh đảo có thánh quang kết giới bao bọc, người bên ngoài là không thể tiến vào được trong đảo, thế nên mọi tin tức của Quang Minh đảo với thế giới bên ngoài đều không có. Ngươi không biết cũng là bình thường. Nghe thế, lục đạo chỉ khẽ gật đầu, cũng không nói ra suy nghĩ của mình. Sự xuất hiện của lục đạo và Calista gây nên sự chú ý rất lớn cho mọi người. Thân là đội trưởng đội cận vệ, danh tiếng của Calista không nhỏ chút nào. Bất quá không phải vì sắc đẹp mỹ miều của nàng, mà bởi thực lực cùng tính cách khó gần của người đẹp này. Việc có một người đàn ông sóng vai cùng cô gái đẹp nhất đảo kiêm vị đội trưởng đáng sợ này, quả thật là chuyện đáng để người dân khó tin vào mắt mình. Cho đến người trong cuộc, Calista thì sắc mặt thờ ơ, phảng phất như không có thấy được ánh mắt kinh dị của mọi người. Còn lục đạo thì lại nhiều hứng thú đánh giá Calista. Hecarim là thủ lĩnh hội kỵ sĩ, thực lực của hắn được công nhận là mạnh thứ hai đảo, chỉ đứng sau chúa tể mà thôi. Đúng lúc này, Calista không có quay mặt lại, chỉ dùng giọng hờ hững nói với lục đạo. Nghe thế, lục đạo hơi chút ngạc nhiên, sau đó vuốt cằm, có phần trêu tức nhìn Calista cười cợt. Ngươi nhắc nhở ta vậy chẳng lẽ đang quan tâm ta sao? Hắn vừa nói xong, lập tức liền đứng lại. Hắn không phải muốn bước tiếp, mà đơn giản vì có một lưỡi giáo đang chỉ thẳng cổ hắn. Cái này để lục đạo mồ hôi bạo đổ. Nếu hắn tiến thêm một bước, hắn liền xuống thăm Diêm Vương rồi. Đừng nghĩ rằng câu nói lúc đó để ta không dám làm gì ngươi. Nếu ngươi còn nói thêm một câu như vậy, ta cũng không ngại thay thế Hecarim đâu. Calista cầm lấy trường giáo chỉ lục đạo, sắc mặt bình thản, không rõ vui hay buồn, chỉ là một đôi con ngươi xinh đẹp lập lòe huyết mang để lục đạo hiểu. Nàng thật sự dám làm điều mình nói. Trên thực tế, Calista tính cách ác liệt, cái này là điều mà mọi người trên đảo đều biết. Đây cũng là lý do tại sao Calista xinh đẹp vậy mà chẳng có người đàn ông nào dám nhìn nàng lâu. Huống chi mà miệng đùa giỡn, lục đạo có thể làm được, một là vì hắn là khách nhân của chúa tể, quan trọng hơn là thực lực thâm bất khả chắc của hắn để Calista kiêng kỵ. Tất nhiên, cũng chỉ là kiêng kỵ thôi. Mắt thấy Calista thật sự nổi giận, lục đạo liền tức thời im miệng, vội vàng giơ lên hai tay. Cười ngượng, ha ha, đùa chút mà thôi, ngươi làm gì mà căng thẳng vậy? Thấy lục đạo nhún nhường, Calista hơi nhíu mày rồi thu hồi mũi giáo. Đoạn nàng xoay người bước thẳng, trước đó còn để lại một câu, mong là ngươi nói thật. Nhìn theo bóng lưng Calista rời đi, đôi mắt của lục đạo bỗng nhiên híp thành nguyệt nha, khóe miệng bất chợt kéo lên nụ cười thần bí. Calista sao, rất cá tính a hát, cách cung điện khoảng 300 mét về phía nam, có một tòa kiến trúc cực kỳ đồ sộ làm bằng đá hoa cương. Chính xác hơn là một dấu trường hình tròn, phong cách La Mã cổ đại, khiến Lục Đạo vừa nhìn còn tưởng mình đến đấu trường La Mã đó. Chắc là đã có lệnh từ trước, thế nên xung quanh đấu trường đều không có lấy một bóng người. Khi Kalista dẫn Lục Đạo vào bên trong, đập vào mắt hắn chính là một sân thi đấu rộng lớn. Người đã đến, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai Lục Đạo. Men theo tiếng nói, Lục Đạo thấy được Hecarim, vẫn là bộ chiến giáp đồ sộ cùng trường đao nặng nề. Khác là ngày hôm nay, Hecarim đang cưỡi trên lưng một con chiến mã hùng dũng, hai mặt ngựa đỏ rực, hơi thở trầm trọng, khí thế bức người cùng cực. Chiến mã kết hợp với Hecarim, đúng là để người yếu bóng vía sợ vãi cả đái ra quần. Thậm chí là người thường, thấy cảnh này cũng mất hết ý chí chiến đấu. Không hổ là kỵ sĩ mạnh nhất của Quang Minh Đảo A-Hát. Cách chương.